Chiến thần Hào Môn, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 243 chương đưa trở về rồi. Lạnh lẽo nói, làm cho Vu Phóng cả người toàn thân run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với Điền đám người càng là vạn phần hoảng sợ. Lục Thiên khủng bố như vậy nhân vật, nếu là hắn động thủ, Na Vu gia liền thật diệt môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, Vu Phóng nơi nào còn dám có chút giấu giếm, đem mình mời Lục Tầm đến Kim gia uống rượu, tất cả mọi chuyện đều nói được thanh thanh sờ sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có nghĩ qua đem trách nhiệm đẩy tới Kim gia trên người, có thể Lục Thiên là tốt như vậy lừa gạt sao? Cái kia Liễu Ngọc là ngươi an bài à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Vu Phóng nói, Lục Thiên trên mặt sát khí không ngờ. Hắn biết con trai mình yêu thích người bên ngoài thì càng rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi không lớn lắm, lại thích thiếu phụ cái loại này thành thục nữ nhân, Vu Phóng đầu kỳ sở hảo, cố ý hấp dẫn Lục Tầm đi vào Kim gia, có thể lừa gạt được Kim gia, nhưng không giấu giếm được hắn Lục Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Phóng lạnh run, ta chỉ là muốn cho Lục ít chơi mà vui vẻ lên chút. Chơi mà vui vẻ lên chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên trên mặt sát khí nặng hơn. Na dùng phép khích tướng, làm cho hắn đi Đông Hải cũng là vì làm cho hắn chơi mà vui vẻ lên chút. Vu Phóng đầu nhất thời ầm vang đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên nhất nhãn thì nhìn mặc, Lục gia chủ tha mạng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Phóng nói chưa từng nói xong, Lục Thiên nhất quyền trực tiếp nện ở trên đầu của hắn, nhất thời óc vỡ toang. Đỏ trắng vật vẫy ra, sợ đến với Điền đám người, hét toáng lên đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Phóng, với Điền hai mắt đỏ đậm, muốn xông qua có thể Lục Thiên nhất cái ánh mắt, hắn dám không dám nhúc nhích mắt mở trừng trừng nhìn Vu Phóng thi thể ngã xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả ta con trai cũng dám lợi dụng, người Vu gia thật to gan a, Lục Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như cự lôi, khiến người ta làm đau màng nhĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ biết rồi, Lục Tầm đi Đông Hải, đến bây giờ cũng chưa trở lại, sợ rằng ở Đông Hải đã xảy ra chuyện. Một cái đều đừng lưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên quét với Điền đám người liếc mắt, xoay người rời đi. Tùy theo cửa đóng đứng lên, Huyết Long cùng Băng Long hai người, đại sát tứ phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu gia cả nhà bị giết, máu chảy thành sông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên làm sao chưa từng nghĩ đến, hôm nay Hải Bớt đi dưới vòng tròn, vẫn còn có Đông Hải như thế địa phương. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua, nơi này có chút đặc thù, là các đại thế lực vùng giao tranh, nhưng hắn không chút nào để ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại xem ra trưởng khống Đông Hải người, không có dễ nói chuyện như vậy. Yên tâm đi, bọn họ nhiều lắm khấu lưu, không dám đối với Lục Tầm làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân huyết khí trên mặt thậm chí còn có vết máu Băng Long, thoải mái Lục Thiên nói. Chính là một cái Đông Hải, nếu như dám đả thương Lục Tầm, chúng ta định để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Long đồng dạng hô, huống chi còn có Bạo Long tại nơi, cái loại này địa phương nhỏ, không ai có thể làm gì được Bạo Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên trong lòng cũng là bất an. Thậm chí coi như Phó gia vẫn còn ở tỉnh thành, hắn đều không lo lắng, nhưng này cái Đông Hải, hắn cái gì cũng không biết nơi đó là người nào trưởng khống, càng không biết trưởng khống giả tính khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ gặp gỡ cái loại này không hiểu phân tấp sự tình thì phiền toái. Phái người đã trở về sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên Nhất đã sớm khiến người ta đi Đông Hải điều tra tin tức. Ở trên đường, lập tức đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên có chút đợi không nổi, đang muốn trực tiếp lướt đi Đông Hải, đi người đã trở về, vội vã tới rồi. Gia chủ, Đông Hải bên kia tra được tin tức bọn họ đã đem Lục Thiếu đuổi về Lâm Hải rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa trở về rồi, là ta tra được tin tức Đông Hải người tự mình đem Lục Thiếu đưa trở về rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Thiên thở dài một hơi, xem ra Đông Hải những người đó, còn biết đúng mực, biết mình không thể làm cho, Lục Tầm không có việc gì thì tốt rồi. Bất quá Lục Tầm làm sao ngay cả một điện thoại cũng không cho chính mình đánh, còn có Bạo Long cũng là, bọn họ đều như thế không hiểu chuyện rồi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải bên kia, rốt cuộc là người nào đang nắm trong tay. Lục Thiên có chút ngạc nhiên, làm sao chưa từng nghe nói qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia chủ, đang ở đoạn thời gian gần nhất, Đông Hải trong lòng đất vòng tròn phát sinh kịch biến, trước kia này trưởng khống giả đều biến mất, nghe nói đều là bởi vì một cái tên là Giang Ninh trẻ tuổi người. Cách chương.